Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 104, Ngoại truyện 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bân là một paparazzi chuyên theo dõi minh tinh nghệ sĩ khắp nơi. Cố gắng khám phá và tạo ra tin tức lớn. So với cách gọi này, Trần Bân càng thích người khác gọi hắn là phóng viên showbiz hơn. Một tuần trước, Tuân Lan hôn mê hơn một tháng đã tỉnh lại. Sau khi video báo bình an phát ra, phòng làm việc của bọn họ ngay lập tức điều động vài tên phóng viên đến chỗ bệnh viện Tuân Lan nằm. Canh gác đến kín không kẽ hở ở hết các cửa ra vào bệnh viện. Hắn cùng một người đồng nghiệp đi cùng khác cùng nhau phụ trách hướng cửa chính này của bệnh viện. Tục ngữ nói, làm một nghề, hận một nghề, nó ám chỉ một tâm lý nào đó. Khi làm một nghề nào đó, bạn lại phàn nàn rằng nghề của mình không tốt. Làm một chó, à nhầm, làm một phóng viên showbiz vất vả thật đó. Ngày mùa đông nhưng họ đã giúp trong xe suốt một tuần. Mỗi ngày không phải cơm hộp thì là mì gói. Giấc ngủ càng không ngon. Cảm giác linh hồn của mình có thể bay đi bất cứ lúc nào. Cẩu tử, gâu di hay chó săn? Paparazzi, đôi mắt với quầng thâm mắt dày đậm mở to. Trần Bân hít hít mũi. Nhìn chăm chăm cổng bệnh viện. Quần áo khoác trên người chặt hơn một chút. Hắn đang muốn nhích mông đổi tư thế ngồi thoải mái chút thì một chiếc xe bỗng dừng lại trước cửa bệnh viện. Không ai trên xe bước xuống, nhưng có người bước ra từ bệnh viện, nhìn thấy bóng dáng quen mắt nào đó đi ra. Cơn buồn ngủ của Trần Bân tức thì bay sạch. Hắn vỗ mạnh đồng nghiệp thay ca ngủ bên cạnh. Ra ngoài nhanh, Tuân Lan ra rồi. Đồng nghiệp của hắn ngồi bật dậy như xác chết vùng dậy. Đôi mắt còn chưa mở hoàn toàn mà cũng đã xách camera bên cạnh lên. Cũng nhanh chóng nhắm ống kính ngay cửa bệnh viện. Cực kỳ có tố chất chuyên nghiệp. Lúc này đương là mùa lạnh nhất. Ở cửa bệnh viện, Tuân Lan mặc áo lông vũ thật dài xuất hiện. Cậu đội nón và đeo khẩu trang. Tay được một người đàn ông ăn mặc tương tự nắm lấy. Paparazzi đều luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh. Anh trai đồng nghiệp chụp ảnh tanh tách. Kích động nói, mẹ nó, thân hình này, là kỳ niên, đệt đệt đệt, Trần Bân cầm camera đang ghi hình cũng hưng phấn không thôi. Chuyện Tuân Lan và kỳ niên là một đôi này dường như đã được công nhận. Chủ yếu là hai người cũng không hề có bất cứ phủ nhận gì đối với cách nói này của ngoại giới. Nhưng nói đến nói đi, mọi người cũng đều là suy đoán chủ quan căn cứ theo việc ngã ngựa gì đó. Kiểu hai người tay trong tay này vẫn là lần đầu tiên bị chính thức chụp được. Hai người chụp lén đến hăng say. Bên kia Tuân Lan đi đến bên cửa xe. Bỗng nhiên nghe được vệ sĩ bên cạnh nói ở xa xa có paparazzi chụp lén. Thấy vệ sĩ muốn đi ngăn cản paparazzi. Tuân Lan nói, không cần đi. Nói rồi, Tuân Lan còn kéo khẩu trang xuống. Vẫy vẫy tay với hướng xe của paparazzi. Kỳ niên cũng nhìn thoáng qua bên đó. Sau đó mở cửa xe. Che trên đỉnh đầu Tuân Lan. Đợi Tuân Lan lên xe xong mới mở cửa xe bên kia ngồi vào. Xe của Tuân Lan lái đi rồi. Trần Bân và đồng nghiệp của hắn trước đó vốn đang định đi theo chụp. Nhưng vì hành động chào hỏi thân thiện của Tuân Lan làm hai người trở nên ngượng ngùng. Những người làm nghề này như bọn họ về cơ bản là người thấy người mắng. Rất ít có nghệ sĩ nào có thể thân thiện với họ như thế. Đồng nghiệp yên lặng nhìn mấy hình chụp được ban nãy một chút. Hỏi Trần Bân, còn đi theo không? Trần Bân ngẫm nghĩ rồi nói. Mấy ảnh này hôm nay mà đăng lên thì view chắc chắn bùng nổ. Không theo, mấy bức ảnh bọn họ chụp được này. Tuân Lan và Kỳ Niên cũng không có ý muốn ém. Đợi bọn họ về đến nhà từ bệnh viện thì trên Weibo đã xuất hiện tin tức kèm ảnh chụp bọn họ xuất viện. Đây là lần thứ hai Tuân Lan lộ diện từ sau khi tỉnh lại. Tuy rằng vì nguyên nhân khoảng cách nên cũng không rõ ràng. Nhưng nhiều đó cũng làm cư dân mạng chú ý Tuân Lan thỏa mãn rồi. Hiện tại rất nhiều người nhớ tới ngày Tuân Lan xảy ra chuyện đó thì vẫn có cảm giác. Tôi muốn giết Tuân Chí. Như cũ. Buổi sáng ngày đó, lúc ban đầu chỉ là tài khoản tiếp thị showbiz nào đó đăng một bài Weibo một cách rất đột nhiên. Nói vừa rồi nhận được cuộc gọi, Nghe đâu Tuân Lan bị thương hôn mê. Cuối cùng còn kèm mấy cái emoji hoảng sợ và một chuỗi dài dấu chấm than. Phía dưới bình luận là loạt dấu chấm hỏi. Rất nhiều cư dân mạng lúc ấy cũng không coi trọng bài Weibo này. Ngược lại nhắc nhở account marketing sự tình dạng này không thể nói bậy. Nếu không lật xe thì biết làm sao. Nhưng nửa tiếng sau, lại có người xuất hiện nói chuyện này. Còn có người đăng ra ảnh xe cấp cứu. Khi đó fan của Tuân Lan đã cực kỳ bất an. Fan club đang tìm mọi cách liên lạc với bên công ty Tử Quang. Nhưng không đợi bọn họ chờ được câu trả lời xác thực thì video giám sát ở phòng hóa trang được tung ra. Nhìn Tuân Lan mềm oạt ngã xuống đất. Bấy giờ mọi người mới tin tưởng Tuân Lan thật sự đã xảy ra chuyện. Vào lúc ban đêm công ty Tử Quang cũng xuất hiện đáp lại. Bày tỏ Tuân Lan quả thực bị thương. Đụng vào đầu. Trước mắt còn chưa tỉnh lại. Lúc ban đầu còn có người xuất hiện nói Tuân Lan thật sự bị thương phần đầu. Nhưng miệng vết thương không lớn. Hẳn cũng không có vấn đề gì to tát. Bảo các fan không cần lo lắng quá mức. Nhưng sang tận ngày hôm sau rồi mà Tuân Lan cũng chưa tỉnh. Sau đó thì có người đăng một ít thuyết âm mưu. Nói Tuân Lan là đang cố ý giả bộ bất tỉnh. Muốn dùng nó để hoàn thành thoát khỏi mối uy hiếp với cậu là ông cha ruột Tuân Chí này. Muốn không dưỡng lão cho Tuân Chí một cách hợp pháp. Mà loại thuyết âm mưu này còn được rất nhiều người ủng hộ. Nhưng theo thời gian Tuân Lan hôn mê càng ngày càng dài. Cho đến thông báo của cảnh sát ra luôn rồi. Khi ấy mới không ai nói đây là âm mưu của Tuân Lan nữa. Hơn một tháng này Kỳ Niên chịu đựng gian nan nhất. Nhưng fan quan tâm Tuân Lan cùng rất nhiều cư dân mạng lo lắng cậu không tỉnh lại được mà cảm thấy tiếc nuối. Cũng đồng dạng cảm thấy lo lắng cho cậu. Cho nên, sau khi video Tuân Lan báo bình an đăng lên thì có loại cảm giác như toàn mạng đều đang gieo hò. Tùy tiện lướt lướt Weibo, đều là cư dân mạng đang nói. Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mà Tuân Lan hôn mê lâu như vậy lại khiến rất nhiều người nhớ tới Kỳ Niên lúc trước. Hai người đều gặp trải nghiệm bất hạnh hôn mê làm cư dân mạng cảm thấy đôi người yêu nhỏ này thật sự quá không dễ dàng. Hiện tại lại nhìn dáng vẻ hai người thoải mái hào phóng nắm tay để paparazzi chụp. Đáy lòng cư dân mạng chợt có cảm giác như đang chứng kiến điều tốt đẹp. Nếu cảnh này là bị lộ ra trong tình huống Tuân Lan không biết. Có lẽ còn có người sẽ mắng paparazzi, nhưng hành động Tuân Lan chủ động vẫy tay hoàn toàn không né tránh. Nói cho mọi người một cách rõ ràng rằng cậu biết có paparazzi đang chụp cậu. Cho nên bên dưới Weibo đăng tin tức đều toàn là bình luận dựng ngón tay cái. Paparazzi có anh tuyệt nhất, con dân NL cảm ơn anh nhiều lắm, âm thầm quan sát bình luận dưới Weibo Trần Bân và đồng nghiệp nhìn nhau. Đồng thời chỉnh lại cổ áo. Không biết vì sao, cảm giác khăn quàng đỏ trước ngực cũng trở nên tươi đẹp. Ngày đó Tuân Lan trở lại biệt thự Vân Sơn. Tiểu Hoa đã lâu không gặp cậu khi nhìn thấy cậu vẫn không nhúc nhích. Giống như đang xác nhận. Chờ sau khi Tuân Lan gọi nó một tiếng bé Hoa. Lại vỗ vỗ ngực mình. Bé Hoa liền kêu meo meo chạy tới. Trực tiếp nhảy vào trong lòng Tuân Lan. Nó cọ mặt Tuân Lan. Vẫn luôn kêu không ngừng, giống như đang hỏi Tuân Lan rằng, anh đi đâu mà lâu dữ vậy hả? Thật sự lo chết mèo rồi. Sau đó, mặc kệ Tuân Lan đi chỗ nào nó cũng phải đi theo. Bao gồm thi thoảng khi Tuân Lan và Kỳ Niên muốn làm chút chuyện không thể dẫn nó chơi cùng muốn đóng cửa thì nó cũng không cho. Hễ mà đóng thì nó hết cào lại kêu. Không mở cửa không bỏ qua. Tuân Lan cùng Kỳ Niên lại cưng con. Bị bắt ăn chay hơn nửa tháng. Chờ đến sau khi Tiểu Hoa tin tưởng Tuân Lan có vẻ sẽ không biến mất nữa. Hai người cuối cùng cũng được cho phép có không gian thân mật vào ban đêm. Nuôi con quả thực không dễ dàng. Đứa trẻ lắm lông cũng y vậy. Ngày tháng sau khi xuất viện bình đạm lại ấm áp. Nhưng luôn có một bóng ma vắt ngang giữa Tuân Lan cùng Kỳ Niên đó chính là năng lực thấy ma của Tuân Lan. Một đoạn thời gian rất dài. Giấc ngủ của Kỳ Niên cũng không được ngon lắm. Nửa đêm luôn tỉnh giấc. Muốn một lần lại một lần xác định Tuân Lan có ở đây không. Trong tình huống như vậy, Tuân Lan không dám đi ra ngoài làm việc. Cậu học theo bé Hoa. biến mình thành siêu dính người, đi theo bên cạnh Kỳ Niên mọi lúc mọi nơi, cố hết sức tạo cảm giác an toàn cho Kỳ Niên. Bọn họ cũng thường xuyên đi ra ngoài đi dạo phố, du lịch, sống mỗi ngày đều như thể là một ngày cuối cùng. Mãi đến gần một năm qua đi, Tuân Lan phát hiện mình đã không còn gặp qua quỷ từ sau khi tỉnh lại. Điều này so với tình huống gặp quỷ hàng ngày trước đây là cực kỳ không bình thường. Tuân Lan cảm thấy mình cuối cùng cũng biến thành một người bình thường. Cũng hoàn toàn biến thành người của thế giới này. Buổi tối ngày đó, Tuân Lan bị Kỳ Niên giày vò đến nửa đêm. Tình cảm Kỳ Niên đè nén bấy lâu mãnh liệt mà cuồng nhiệt vây lấy Tuân Lan. Làm khóe mắt cậu cũng bị ép ra nước mắt. Sau khi đến mùa xuân, game show sinh hoạt rất hot nào đó mời Tuân Lan và Kỳ Niên tham gia. Bọn họ đồng ý. Khi số đó phát sóng, vì do cắt nối biên tập, Tuân Lan và Kỳ Niên trông cũng chỉ là bạn bè rất thân dưới ống kính máy quay. Nhưng ở màn ảnh của một khách mời khác, hai người tay nắm tay chậm rãi tản bộ dọc theo con đường làng. Hình ảnh nói cười cười bị ghi lại hết. Một màn này kỳ thật cũng không rõ ràng. Cũng không biết lúc tổ chương trình cắt nối biên tập là thật sự không thấy được hay cố ý thả ra. Nhưng cảnh này sau đó vẫn luôn giữ nguyên. Tổ chương trình không tiến hành lần cắt nối biên tập thứ hai. Sau nữa, một số fan CP đu CP khác thường tới cảnh này của số này check-in xin vía. Sôi nổi cầu nguyện phù hộ bọn họ cũng có thể cắn CP Ryan. Chờ mong CP nhà bọn họ cũng có thể tu thành chính quả. Dù nói thế nào đi nữa, vào đêm hôm đó, cư dân mạng theo dõi Tuân Lan và Kỳ Niên đều đang hò hét phấn khích vì họ. Còn dân NL thì sôi nổi nói đùa rằng nghi ngờ trong tổ chương trình có người của mình. Nhưng mà làm cho bọn họ phấn khích còn có trạng thái hoạt động cập nhật tiếp theo sau của ơ quay bua phụ của Tuân Lan và Kỳ Niên, xếp Lan của cưng. Đẹp không? Bố của Tiểu Hoa. Ảnh, bố của Tiểu Hoa. Đẹp, xếp Lan của cưng. Ảnh. Cả hai bài Weibo đều kèm hình ảnh hai bàn tay 10 ngón đan nhau nắm chặt. Góc độ có hơi khác, nhưng đều giống nhau ở chiếc nhẫn trên ngón áp út họ. Rõ ràng lại tươi sáng, lóe ánh sáng hạnh phúc. Tác giả, Tuân Lan và Kỳ Niên tổ chức hôn lễ. Cả hai người họ đều không có người thân. Người thân nhất cũng chỉ có những người bạn như Lôi Tuấn và Lưu Phi. Cũng mời những người bạn quen biết như Tằng Linh, Hứa Lộ và Trương Hàm. Trong hôn lễ, người khóc đến lắm lem nước mắt duy nhất là Lưu Phi. Lôi Tuấn rất bất đắc dĩ rút khăn giấy cho Lưu Phi. Lưu Phi một bên khóc một bên nói: "Hầy, thật ra tôi cũng không muốn khóc đâu. Anh hiểu mà nhỉ, không vì gì khác, chỉ nhìn Kỳ Niên cùng Tuân Lan đi về phía nhau thì hắn hoàn toàn không khống chế được nét mặt của mình. Nước mắt chảy ra không kìm được. Hết cách rồi, ai bảo trong lòng hắn có một cô gái nhỏ đa sầu đa cảm chứ?" Lưu Phi lau nước mắt, chỉ có thể an ủi bản thân như thế. Lưu Phi kỳ thật cũng không có người thân nào khác. Từ nhỏ Lưu Phi đã phát hiện mình thích đồ của con gái như búp bê Tây Dương. Váy hồng nhạt cùng với kẹp tóc đáng yêu. Nhưng ngặt nỗi hắn là con trai. Khi còn nhỏ Lưu Phi có mẹ che chở. Mẹ không những không chê hắn mà còn nuông chiều sở thích của hắn. Nhưng sau đó mẹ hắn qua đời. Lưu Phi bị ba hắn coi thành biến thái đưa sang nước ngoài. Sống nhờ trong nhà người khác. Tuy rằng hơi khổ, nhưng Lưu Phi rộng lượng mà bày tỏ. Đời người chính là như vậy. Có mất có được. Hắn quen biết Kỳ Niên. Bọn họ trở thành bạn bè. Cuối cùng càng thành người thân. Tiện đà lại thu hoạch một người bạn như Tuân Lan. Rồi trở thành người thân. Hiện tại hắn và bọn họ đều rất tốt. Sống thật sự hạnh phúc. Nhưng có người rất không hạnh phúc. Lúc Lưu Quan Vũ mới vừa vào tù, quả thực giờ nào phút nào cũng đều đang chửi Tằng Linh và một Tuân Lan lo chuyện bao đồng. Còn có người giúp Tằng Linh xóa những bức ảnh riêng tư mà hắn đã lưu trữ đó. Khi đó hắn thề, chờ khi mãn hạn tù, hắn nhất định phải trả thù Tằng Linh và Tuân Lan cho xuất sắc. Sau đó hắn vào tù không bao lâu thì gặp được người mới vừa vào ngục giam. Lâm Minh Hy, đều ngụp lặn trong giới giải trí nên đôi bên đều quen biết. Điều này đối với Lưu Quan Vũ mà nói cũng coi như là gặp bạn cũ nơi đất khách quê người. Lưu Quan Vũ nghĩ mình tốt xấu gì cũng là người vào trước. Cũng xem như đàn anh nên đi sang chào hỏi với đàn em vừa mới tới. Vì thế hắn bèn đi tìm Lâm Minh Hy, vẻ mặt đã cực kỳ âm u từ khi tiến vào. Hỏi hắn vào tù kiểu gì? Và sau khi nghe ngóng xong. Ha, được lắm chàng trai, bị Tuân Lan tiễn vào. Vừa lúc, hắn và Tuân Lan có mối thù lớn. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Lưu Quan Vũ và Lâm Minh Hy rất nhanh đã thành tri kỷ. Sau khi hai người còng lưng làm xong công việc ở trong ngục giam, tóm được một chút cơ hội thì hội họp cùng nhau bàn bạc xem nên trả đũa Tuân Lan như thế nào khi ra tù. Ngay khi bọn họ nghĩ ra hai biện pháp thì trong ngục giam lại có người mới vào. Đinh Tử Ngang, một người thích làm đầu tư và quy tắc ngầm nghệ sĩ trong giới giải trí. Bọn họ cũng quen. Lâm Minh Hy và Đinh Tử Ngang còn từng ăn cơm trên cùng một bàn cơ. Sao hắn cũng vào đây rồi? Nhà họ Đinh có tiền có thế như vậy? Đinh Tử Ngang phải phạm tội nặng cỡ nào mà ngay cả nhà họ Đinh cũng bảo vệ không nổi hắn thế này? Mang theo chút tò mò này, Lưu Quan Vũ và Lâm Minh Hy tìm một cơ hội, đi qua lôi kéo làm quen với Đinh Tử Ngang. Hỏi hắn vào tù kiểu gì? Vừa hỏi, ôi ai? Vậy mà không chỉ Đinh Tử Ngang vào tù mà những ai trong nhà họ Đinh còn sống đều vào hết cả. Hơn nữa, bạn nói xem có trùng hợp không chứ? Đây đờ mờ lại là một người bị tiễn vong vào tù vì cũng có dính líu đến Tuân Lan. Lâm Minh Hy mắng, có hơi tà môn, Tuân Lan đây là đại tai tinh siêu cấp nào đầu thai vậy? Sao dính tới cậu ta thì không có chuyện tốt nào thế này? Lưu Quan Vũ xoa xoa cánh tay, nói với Lâm Minh Hy, anh, sao tôi cảm thấy có hơi sờ sợ? Lâm Minh Hy còn an ủi hắn, đừng sợ, dù sao ra tù là sẽ mần thịt cậu ta luôn. Sau nữa, Sử Giật Ninh vào tù. Lại sau nữa, Mâu Việt Bân cùng trợ lý của hắn cũng vào tù nốt. Bảy người bị Tuân Lan chỉnh cho lật xe túm tụm bên nhau. Các đàn anh nghe đàn em kể rất nhiều chuyện về việc Tuân Lan làm người ta lật xe. Cuối cùng mọi người anh nhìn tôi nhìn anh. Lòng hãy còn sợ hãi. Đều tắt luôn lòng trả thù sau khi rời khỏi đây. Lại sau đó, Trình Thái vào tù. Khi cách một tháng rưỡi sau, nhân tài thuộc tổ nhỏ lật xe đã có cơ hội nói chuyện với hắn. Lưu Quan Vũ hỏi, anh em, cậu sao lại lật xe vậy? Lâm Minh Hy cười nhạo một tiếng. Còn cần nghĩ hả? Tìm chết thì tìm Tuân Lan chứ đâu? Sử Giật Ninh thở dài. Hai, thấy cậu cũng còn rất trẻ mà. Sao lại luẩn quẩn trong lòng thế này? Mâu Việt Bân cũng gật đầu nói. Đúng vậy, học tốt chút đi. Đừng học làm thế nào chết cho anh liệt như chúng tôi. Trình Thái người cũng bị ông cụ Trình tìm người cho ăn đậu phộng mốc gần một tháng. Tâm như cho tàn mà xua xua tay. Nói ra đều là nước mắt. Hắn lúc trước căn bản không biết những điều này. Chờ khi vào tù quen biết tổ nhỏ lật xe này thì mới biết được hóa ra có nhiều người có dính líu với Tuân Lan như vậy. Nếu thời gian quay ngược, hắn nhất định sẽ cục đuôi trốn cho xa thật xa. Đánh chết cũng không đi trêu chọc Tuân Lan. Nhìn dáng vẻ hắn như thể bị ai hung hăng trà đạp qua. Trợ lý của Mâu Việt Bân đồng tình mà bóc một nắm đậu phộng đưa cho Trình Thái. Đây, số đậu phộng tôi khó khăn tích cóp được này. Cho cậu làm quà gặp mặt. Trình Thái nhìn lom lom nắm đậu phộng kia. Cứ như thể gặp quỷ. À, đậu phộng. Uẹ, tổ nhỏ lật xe, ai? Đáng thương quá. Nhìn Trình Thái thế này, người thuộc tổ nhỏ lật xe càng tin tưởng vững chắc. Sau khi rời khỏi đây có thể tránh xa Tuân Lan bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu. Bọn họ chỉ là một người thường. Đối nghịch với ai cũng đừng nghịch với Tuân Thần. Không có kết cục tốt đâu. Sau đó, trong mảnh đất kinh thị này hầu như mỗi một người mới vào tù đều phải bị hỏi một lần là bị Tuân Lan tiễn vào hay sao. Sau khi trả lời không phải thì sẽ được phổ cập khoa học một chút sự tích của nhóm. Tiền bối, làm những người mới mỗi lần nghe đều run bần bật. Từ đây, trong ngục giam vĩnh viễn lưu truyền truyền thuyết của Tuân Lan. Đó là một người đàn ông ghim ai người đó lật xe. Tuyệt đối không thể chọc. cách chương.